Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, siêu cấp thần khí 2/10. Tuy là thiên đình ác danh truyền khắp Hồng Hoang, bất quá Mệnh Huyền tuyệt không quan tâm, trực tiếp xuất ra Thanh Thiên tới cõng nồi, làm cho Thanh Thiên gánh vác vô số bêu danh. Dù sao cái này trong mắt của tất cả mọi người, thiên đình thủ lĩnh vẫn là Thanh Thiên, loại chuyện như vậy nhất định là Thanh Thiên phân phó, hơn nữa đã đoạt vài cái nguyên hội, nhất định là Thanh Thiên cho phép, nếu không Thanh Thiên sẽ không ngăn cản sao? Cho nên Thanh Thiên nỗi oan ức này cõng là đương nhiên, muốn hái đều trích không xong. Thiên đình phân liệt dạng này chuyện xấu, Thanh Thiên không muốn, càng không thể nào truyền cho chúng nhân. Dù sao dạng này chuyện xấu, so với cướp đoạt còn muốn mất mặt. Bất quá Thanh Thiên biệt khuất a. Đụng, Mệnh Huyền, Hoàng Thiên, Hùng Phách, ta Thanh Thiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh Thiên nhìn phẫn nộ đánh đập Thanh Thiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đại huynh, hiện tại phẫn nộ cũng vô pháp. Chúng ta đã đạt được Hồng Hoang Nam Bộ, bước tiếp theo phải làm gì? Nghe được Thanh Thiên chính là lời nói, Thanh Thiên cũng bình phục một cái phẫn nộ, sau đó suy nghĩ một chút nói, hiện tại bất kể là canh giờ trùng tộc, vẫn là thương khung hoàng triều, đều đối với chúng ta có phòng bị, bọn hắn bây giờ đã đình chiến, bất quá trùng tộc thế lực cường đại 260. Hiện tại chúng ta trước chuẩn bị đối với dưới bầu trời tay a. Nhưng là, nếu như hai người bọn họ phương tạm thời liên hợp, chúng ta đây thiên đình làm sao bây giờ? Chúng ta những người này, không cách nào đối kháng hai cái thế lực liên hợp. Thanh Thiên cũng là minh bạch, không nên nhìn trùng tộc cùng thương khung hoàng triều đánh lợi hại. Nếu như bọn họ thiên đình tham dự vào, bọn họ phỏng chừng biết nhất trí đối ngoại. Dù sao môi hở răng lạnh, bọn họ sẽ không để mặc cho thiên đình tấn công xong một thế lực, sau đó sẽ tiến công một cái khác. Thanh Thiên suy nghĩ một chút, nói, bất luận như thế nào, trước đánh một cái thương khung hoàng triều, thăm dò một cái, sau đó mới nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó Thanh Thiên mang theo thiên đình binh tướng, bắt đầu hướng về thương khung hoàng triều xuất phát. Trùng tộc canh giờ chứng kiến thiên đình tiến công thương khung hoàng triều tình báo, lập tức truyền lệnh xuống, trợ giúp thương khung, ngăn cản thiên đình công kích. Thương khung cũng là biết thiên đình công kích, dẫn dắt thủ hạ nghênh chiến, cộng thêm có lúc thần trợ giúp, còn có hồng quân chẳng biết lúc nào gia nhập vào thương khung hoàng triều. Cuối cùng thiên đình không thể làm gì khác hơn là lui binh. Ở Hồng Hoang Nam Bộ chiếm lĩnh nhất phương, coi như đại bản doanh, không hạ được tới, vậy tu dưỡng sinh tức, phía Nam triệt để hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Tổng thể mà nói thiên đình tối cường, mà thương khung hoàng triều bởi vì Hồng Quân trợ giúp, báp, thực lực gần với thiên đình, canh giờ trùng tộc lại xếp hạng cuối cùng, bất quá trùng tộc nhân viên rất nhiều, thực sự đánh nhau còn chưa nhất định là ai chịu thiệt. Địa phương khác, thần nghịch đánh trong Hồng Hoang, bất quá rất nhiều thế lực liên hợp phía dưới, cũng lui về phương Bắc. Bắc Hải Hỗn Bằng Hoàng Triều đã bị diệt, Hỗn Bằng đào tẩu, lúc đầu Hỗn Bằng cùng mãnh thú thao thiết lớn là có tới có lui. Bất quá tọa trấn đại bản doanh luân hồi ra ngựa, lập tức đánh bại Hỗn Bằng Hoàng Triều. Còn như gia nhập vào Hỗn Bằng Hoàng Triều Băng Phách, ở Hỗn Bằng Hoàng Triều sắp sửa hủy diệt chi tế, trực tiếp đi trước Bắc Hải ở chỗ sâu trong bỏ chạy, quyết định bế quan tu luyện, tị tị phong đầu, về sau lại xuất thế lần nữa. Mặc dù là xuyên Việt giả, bất quá hắn đối với thời đại bây giờ cũng không quen thuộc tất. Nếu như không phải nghe nói có Hồng Quân ở, hắn còn tưởng rằng xuyên Việt không phải Hồng Hoang, vì vậy chuẩn bị trước kinh sợ một lớp, bất quá không còn khí vận, hiện tại cũng không cách nào đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nếu không, hắn còn quyết định đi ra ngoài lãng một lớp. Còn như phương Tây, La Hầu, Nhân Quả còn có Càn Khôn cũng ăn ý đình chỉ chiến đấu. Tam phương chia đều toàn bộ phương Tây đại địa, hết thảy thế lực cũng bắt đầu tích xúc thực lực, tăng cao tu vi, tiếp theo tranh đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang lần nữa rơi vào bình tĩnh bên trong, bất quá càng giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Mà Mệnh Huyền từ lúc Hoàng Thiên sau khi trở về, liền đem Thiên Đình giao cho Hoàng Thiên, chính mình trở về Thái Âm Tinh, quản lý Thiên Đình loại chuyện như vậy, như thế nào có thể so với cùng mỹ nữ ở chung. Bị Mệnh Huyền phái, giết chết Thanh Thiên Hùng Phách, cũng bị Mệnh Huyền triệu hồi, làm cho hắn đi trước Thái Dương Tinh, lấy Thái Dương chân hỏa lực lượng, đi tôi luyện luyện thân thể, tăng thực lực lên đi. Hùng Phách trực tiếp mang theo toàn bộ hùng tộc Đại La Kim Tiên, toàn bộ đi Thái Dương Tinh, nếu như không phải chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể thừa nhận Thái Dương Tinh mặt ngoài Thái Dương chân hỏa, Hùng Phách đều muốn mang theo toàn bộ hùng tộc đi. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bất đồng, Thái Âm Tinh Thái Âm Hàn Sát đều ở đây Thái Âm Tinh bên trong, mặt ngoài chính là địa tiên cũng có thể sinh tồn, bất quá Thái Dương Tinh bên trên trải rộng Thái Dương chân hỏa, Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy ý đi vào, nếu là không có chí bảo hộ thân, chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám ở Thái Dương Tinh bên trên đợi lâu. Bất quá hùng tộc khí lực cường đại, cộng thêm Mệnh Huyền cho công pháp, có thể trực tiếp hấp thu Thái Dương chân hỏa, rèn luyện thể chất, mạnh mẽ đại thể phách, mà Mệnh Huyền cũng là Mỹ Tư Tư. Ở khác người bế quan lúc, Mệnh Huyền ở Thái Âm Tinh bên trên, cùng Vọng Thư cùng nhau kiểm tra thịt rồng, uống ít rượu, được không khoái tai, bất quá cuộc sống như thế qua không bao lâu, Vọng Thư cũng bế quan tu luyện đi. Lúc này Vọng Thư tu vi đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, tu là cường đại nhất đúng là Vọng Thư đi. Dù sao Vọng Thư không cần tranh đoạt số mệnh, ở Hồng Hoang tranh đấu lúc, Vọng Thư phải cố gắng tăng cao tu vi. Hiện tại Hồng Hoang chúng đại năng vẫn còn ở Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ nhảy nhót. Bất quá lần này bế quan sau đó, tu vi của bọn họ cũng biết bay tốc độ tăng vọt. Dù sao bọn họ tích lũy đã là vậy là đủ rồi, còn kém bế quan đột phá. Mệnh Huyền ở Vọng Thư bế quan sau đó, cũng lần nữa nhàm chán, nhìn Thiên Đình vơ vét tài liệu, vẫn là tiếp tục luyện khí a. Xuất ra luyện khí đỉnh cùng vô số tài liệu chân quý. Mệnh Huyền luyện chế nhất kiện đời sau siêu cấp thần khí cục gạch. Cục gạch nhưng là Trung Quốc đánh lộn thần khí, tuy là bị khuếch đại một ít, bất quá bởi vì đao cụ quản chế nghiêm ngặt, tùy ý có thể thấy được cục gạch là được hoàn toàn xứng đáng dân gian đánh nhau thần khí. Đương nhiên rất nhiều người cầm cục gạch căn bản đánh không lại người khác, thì trách cục gạch vô dụng, có tiếng không có miếng, vẫn là so ra kém gậy gộc gì gì đó. Kỳ thực cái kia liền là chính ngươi ngốc, cùng trong kịch tivi giống nhau, cầm gạch rồi xoay người về phía trước, đó không phải là muốn chết sao? Cục gạch là dùng để đánh lén, hơn nữa cục gạch lực sát thương không phải dựa vào phách, mà là góc cạnh, bất quá có rất ít người dám dùng đều ăn cơm tù đi. Mệnh Huyền luyện chế khối này cục gạch, mặt trên khắc lục nhân quả pháp tắc, tổng thể mà nói là một nhân quả vũ khí. Khối này gạch tất trúng, ném tất trúng, không nhìn phòng ngự, hơn nữa còn là tất trúng đầu, đồng thời có thể tự động thu về. Hơn nữa chủ yếu nhất là hẳn phải chết, Đại La Kim Tiên trở xuống phải giết. Đại La Kim Tiên bị đánh trúng tuyệt đối sẽ mê muội mộng hòa trọng thương, đồng thời 10% khả năng chí tử. Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ có không nhìn phòng ngự cùng tất trúng hiệu quả. Bất quá đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không có nửa điểm hiệu quả. Bất quá chỉ là như vậy, đó cũng là đại sát khí, nhất là đối với đại la kim tiên trở xuống, tuyệt đối là một cục gạch một cái. Duy nhất khuyết điểm chính là không có quần công, ở chiến tranh bên trong vô dụng, bất quá là một mình đấu thần khí. Hơn nữa cục gạch công kích vốn là không kém gì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối phá vỡ cùng tất chúng, có thể xưng là hỗn nguyên đại la kim tiên trở xuống không địch thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.